Dư tội quyển 3, chương 91. Như trở bàn tay. 1. Thời gian giống trang phục đẹp đẽ trên người cô gái, nó thay đổi nhanh chóng mặt, khi mà những tấm biển với dòng chữ nhảy lầu, lỗ vốn, khô máu, phá giá, xuất hiện nhan nhãn trêu phố thương nghiệp đường Ổ Thanh khiến các cô gái xếp hàng dài chuẩn bị tranh đoạt những món đồ giảm giá. Khi mà mùa đông bắt đầu được trang điểm đủ thứ màu sắc trên bộ trang phục dày. Khi mà đại đội điều tra mặt đường bắt đầu cực kỳ khẩn trương. Điều đó cũng cho thấy, mùa đông đã thực sự tới rồi. Đối với thương gia đây là mùa hoàng kim trong năm, cùng với việc Tết tới gần, số lượng khách khứa sẽ tăng lên gấp bội, có điều đối với Trị An, đây là một mùa khó sống. Bởi vì theo dõi, cắm chốt, bắt giữ đều phải tiến hành ở ngoài trời dưới cái thời tiết này khổ sở hơn mùa hè nóng rẫy. Huống hồ cùng với Tết tới gần, cũng không thiếu trộm qua đường kéo nhau tới, kiếm một mẻ rồi đi, càng không nhiều nhân viên công vụ cả một năm chẳng kiếm được mấy đồng. Tới đây làm hội trộm cắp lừa đảo lâm thời kiếm chút tiền về quê ăn Tết. Độ khó Trị An cứ tới mùa này lại ép tới cực hạn. Biến hóa của năm nay rất rõ ràng, đội chống trộm cắp nhờ mấy vụ án mà nổi danh khắp thành phố, tháng 10 còn có tỷ lệ xảy ra vụ án Trị An thấp nhất, tỷ lệ phá án cao nhất, lại còn là đơn vị Trị An duy nhất được vinh dự biểu dương của tỉnh. Theo như lời đồn của bên ngoài, ngay cả vụ án mất trộm ở sân bay cũng nhờ họ tham dự mới phá được, khiến cho đồng nghiệp không thể không nhìn với con mắt khác. Đương nhiên không thể thiếu được ảnh hưởng của loạt bài săn trộm, hậu quả trực tiếp nhất là nhiều đồn công an, đội Trị An trả lương cao thuê người tốt nghiệp đại học làm việc văn phòng, để ra sức bốc phét về thành tích nghiệp vụ của đơn vị với cấp trên. Mắt thấy sắp bước vào tháng 12 rồi, Dư Tội càng thêm thanh nhàn, khi nỗi nhục cùng thù hận bị nữ tặc cào mặt tiêu tan, y chẳng có lý do gì mà phải tích cực làm việc không đổi được báo đáp tương ứng nữa. Huống hồ giờ bắt mấy tên trộm vặt với Dư Tội đã quá dễ, dễ tới vô vị, nên y làm biến. Một khi Dư Tội dùng thủ đoạn lười một phát thì ngay cả Thử Tiêu và Lý Nhị Đông đều chẳng bằng, hai tên đó ngày ngày còn đi chấp hành nhiệm vụ, còn y, số lần thực sự đi làm nhiệm vụ còn chẳng bằng số lần hẹn hò với An Gia Lộ. À, chưa thể gọi là hẹn hò, đi chơi với nhau thôi, tóm lại sau lần đầu tiên đó thì lúc An Gia Lộ chủ động, khi Dư Tội chủ động, cuộc gặp gỡ này một nhiều lên. Thử Tiêu rất chú tâm việc này, giờ không cần quá thông minh cũng nhận ra giữa Giải Băng và An Gia Lộ có vấn đề. Theo như hắn nghe ngóng, có mấy cô gái thế gia với Giải gia đang điên cuồng theo đuổi Giải Soái ca. Mà Giải Soái ca thì khỏi nói rồi, mọi người đều biết tính hắn, rất ga lăng lịch sự với nữ giới, hình như còn có lần đồng ý đi chơi với một cô gái theo sắp xếp trong gia đình, hình như bị An Gia Lộ biết, quan hệ hai người sản sinh vết nứt, đây e là tâm sự thực sự của cô. Ngày hôm đó Dư Tội như mọi khi ký tên xong chui vào phòng, đội dọn cho y một văn phòng riêng, vì liên tiếp 2 tháng đồng nghiệp tới đội quan sát học tập không ít, nhiệm vụ giảng giải cùng dẫn người đi tham quan được đổ hết lên đầu Dư Tội. Dư Tội cũng không từ chối, trừ lừa đám đồng nghiệp một phen kiếm bữa ăn miễn phí, tội gì mà không làm. Còn giờ đây y buồn chán ngồi ngay ra trong văn phòng của mình. Biểu hiện cụ thể là buồn chán chơi đồng xu, thủ pháp đẹp đẽ đang ngày càng chuyển sang vụng về. Thi thoảng đánh rơi phải cúi xuống nhặt, khiến Thử Tiêu và Lý Nhị Đông đánh giá là chứng ngu si khi yêu. Hai người không chỉ một lần khuyên nhủ Dư Tội đang sa sút, An Gia Lộ cho dù có cô đơn trống rỗng, thi thoảng lấy cậu ra mua vui chút thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật, muốn tán tỉnh nữ thần, còn khó hơn cả đám anh em thời đi học lập kế hoạch ẩu đả giáo viên, quá xa xôi. Dư Tội chỉ cười cho qua, sự thực rất đơn giản, muốn thông qua tiếp xúc với An Gia Lộ để hiểu hơn về nữ giới, và một phần nhận ra An Gia Lộ cô đơn muốn kiếm người bầu bạn, không ngờ hai người chơi với nhau rất hợp, còn chuyện nam nữ. Có chút ái muội, nhưng không ai định đi xa hơn, cả hai đều hiểu ngầm với nhau như thế. Chị Lâm vẫn chưa về, đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, Dư Tội gọi điện lần nào cũng chỉ có thông báo nghe êm tai những vô cảm, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Bởi thế Dư Tội đem hết nhớ nhung đặt vào đồng xu, kết quả không tệ, gần đây y đã có chút cảm ngộ. Giống sắp đột phá, nếu như trước kia, dùng tốc độ cao làm người ta hoa cả mắt, trông thì khó đấy, kỳ thực rất dễ. Nhưng thủ pháp của Hoàng Tam, khiến nó chậm lại, vô cùng khó, vì tốc độ có thể bù đắp thiếu hụt sự thiếu hụt về cân bằng, kỹ thuật và thủ pháp, bỏ đi tốc độ, cực khéo như vụn mới là tinh túy. Cạch, đồng xu lại rơi rồi, Dư Tội thấy mu bàn tay mình đã để cực kỳ cân bằng, vậy mà không giữ được đồng xu đứng thẳng, thế thì đừng hòng làm được như Hoàng Tam. Khiến đồng xu tích tắc đứng trên đầu ngón tay. Y từ từ khom người, nhặt đồng xu lên, phân tâm rồi, lại vừa nhớ tới chị Lâm. Đây chính là mùi vị của yêu đương sao? Dư Tội lẩm bẩm, lời nếu nói ra sẽ bị đám bạn xấu chế nhạo, chỉ dám ở lúc không người nói với bản thân. Đối với nữ nhân, y thực sự luôn là người rất vụng về, nhận thức đối với tình cảm còn chẳng sâu sắc bằng tình dục, chỉ là lần này, hình như y có một dục vọng mạnh mẽ, đó là dục vọng muốn chiếm hữu. Cảm giác khi ở bên Lâm Vũ Tịnh, lúc đó y rất thoải mái, thậm chí có thể tỏ ra yếu đuối, tỏ ra có chút trẻ con, chẳng cần thể hiện hay phải thấp thỏm đợi từng phản ứng của cô. Rất thích, rất tự nhiên, giống như gia đình vậy, ngoại trừ điều, y muốn đưa bà chị xinh đẹp đó lên giường. Hình như khái niệm này không đúng. Dư Tội bị ý nghĩ tà ác của mình làm bật cười, y vẫn chơi đồng xu, nhưng trình độ đi xuống thảm hại, lại lần nữa rơi xuống đất thì ngoài truyền vào tiếng cười. Dư Tội cúi mình nhặt đồng xu lên sầm mặt, tự động che giấu mọi biểu hiện cảm xúc trên mặt. Khỏi phải nói, lại là hai thằng phiền nhiễu kia tới làm phiền, nhưng mà không ngờ đi vào tới năm người, có cả Dương Khương, Trậm Long, Lão Thử nữa. Dư Tội chặn họng bọn họ trước, đội trưởng căn dặn, tôi phải ngồi đây tọa trấn, chẳng may có đơn vị anh em tới học tập, không có người chiêu đãi không được. Đừng kéo tôi đi thực địa, không hứng. Lười chảy thay. Thử Tiêu mắng, lười tới chính hắn cũng không chấp nhận được. Dương Khương thì nói, Dư Nhi không cần ra thực địa, có chuyện khó cần cậu giúp giải quyết. Thế là gặp phải khúc xương khó gặm rồi, Dư Tội chỉ tay, cách cũ, bảo hai người họ giải quyết cho anh. Đương nhiên chỉ Lý Nhị Đông và Thử Tiêu, hai thứ sát khí tinh chất ớt và bột ngứa, giờ trong đội ai cũng biết, tuy bị cấm, thi thoảng dùng không sao, dùng xong đổ lên hai thằng đầy tội lỗi trên người, quá tiện. Lý Nhị Đông mặt đau khổ, không được, đội trưởng Lưu đã tuyên bố rồi, ai dùng là khai trừ khỏi đội. Vậy dùng cách cũ hơn, nhốt trong phòng tối, cho mặc áo bông dày chút, sau đó đấm bỏ bà nó đi, đấm đủ lâu nó sẽ khai thôi. Dư Tội đã biết cách tra tấn bức cung thông dụng toàn thế giới đó rồi, khác nhau là dụng trên người ai thôi, dùng trên người kẻ đầy rẫy tiền án tiền sự thì vô tư, chẳng ai ý kiến, sợ là anh dùng với người vô tội, thế thì có chuyện rồi. Chuyện đó mà còn cần cậu dạy à? Chỉ là lần trước suýt xảy ra chuyện nên tạm thời biện pháp này cũng bị cấm nốt. À, vẫn là thằng tiêu thụ tang vật à? Tên gì nhỉ? Dư Tội nghe chuyện này cũng cáo. Giả Hạo Thành. Hôm kia hai tên trộm xe cũng khai là bán cho hắn, triệu tập rồi, vẫn bộ dạng bất cần đời đó, chị Phượng đang thẩm vấn. Trậm Long bực bội trả lời. Dư Tội vỗ bàn đánh chát, cái thằng Giả Hạo Thành đó mở cái hiệu bán xe đạp điện đầu đường ổ thành, nhiều vụ ăn trộm xe đều chỉ vào hắn, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, mỗi lần triệu tập hắn sống chết không nhận, thêm vào có chút bối cảnh, cả đồn công an rồi phân cục cũng ra mặt đánh tiếng, thế là hắn không coi đội chống trộm cắp ra gì. Con mẹ nó, để tôi đi xem. Mọi người kéo nhau tới phòng thẩm vấn ở tầng 1, đừng nghĩ thằng này đầu trộn đuôi cướp, nhầm, đẹp trai lắm, tóc dài, thi thoảng điệu đà hất một phát, đang trả lời Lâm Tiểu Phượng, chị Lâm, thực sự không phải tôi không biết gì hết, trộm nó nói bán cho tôi là bán cho tôi à. Chứng cứ đâu? Bắt gian cả đôi, bắt trộm tận tay, cứ có kẻ đổ vấy cho tôi, lại triệu tập tôi thế này, ảnh hưởng tới làm ăn lắm. Giả Hạo Thành, không chỉ một người, mà rất nhiều người rồi, đây gọi là tiêu thụ đồ ăn cắp, hiểu không? Lâm Tiểu Phượng dí mặt vào mặt hắn, giống muốn há mồm ngoạm một cái. Vậy đồ ăn cắp đâu, không có thì sao gọi là tiêu thụ? Mày đừng vênh váo, đợi tìm được chứng cứ thì hối không kịp. Vậy thì chỉ có chứng cứ thì hẳn nói, không thể bằng vào suy đoán mà hoài nghi tôi. Chưa nói lần trước người trong đội các chị đánh tôi, chuyện này chưa xong đâu, chú tôi nói, phải mời luật sư kiện các người. Giả Hạo Thành hùng hồn tuyên bố, dù hắn cũng chẳng có chứng cứ. Ở bên ngoài cửa sổ, Dư Tội nghiêng người hỏi Dương Khương, là ai đánh vậy? Thử Tiêu xen mồm, đội trưởng dặn, không được nói. Mọi người cười khùng khục, tới điểm mấu chốt, cảnh sát và nghi phạm giống nhau, viện kiểm sát xuống thì cãi bay cãi biến, người khác nói không biết, chả làm gì được họ. Dư Tội hừ một tiếng, đánh quá nhẹ cho nên mới gây họa đấy. Không dám nặng tay, chỉ dọa là chính, chứ đánh thật thì thảm rồi, hiệp cảnh chúng tôi chống không nổi, người ta muốn khai trừ chúng tôi chỉ cần một câu nói, thế nên đội trưởng mới bảo chị Phượng xử lý. Dương Khương lắc đầu, loại hiệp cảnh không có trong biên chế như hắn, người ta muốn đuổi việc chỉ cần một câu nói thôi. Bên trong tiếp tục thẩm vấn, cái bộ dạng láo toét của thằng đó làm Dư Tội cũng kích động chỉ muốn xông vào đè xuống đất đánh một trận bất chấp hậu quả. Mày định tìm kích thích đấy phải không? Lâm Tiểu Phượng xem chừng giống như tội, muốn đánh người lắm rồi. Giả Hạo Thành hai tay khoanh trước ngực thách thức, đúng đấy, tôi đang đợi các người kích động đấy, đánh đi, dù sao tôi cũng chẳng mua bảo hiểm y tế, chẳng may thương thật, các người chuẩn bị chăm sóc suốt đời. Bọn này đáng ghét ở đó, tội nhỏ mắc liên tục, tội lớn tuyệt đối không dính vào, xử nặng không được, xử nhẹ thì chúng càng nhờn. Lâm Tiểu Phượng sắp mất kiểm soát hầm hầm đi ra, đóng sầm cửa lại, nhìn thấy anh em trong đội, thở dốc nói, ở trong đó thêm một giây thôi là tôi vác nguyên cái bàn đập vào mặt hắn rồi. Á, các cậu tới đây làm gì, đừng có mà manh động, đội trưởng cấm đấy. Vậy thì phải làm sao, thả hắn à? Trậm lông đấm tường, không cam tâm. Chứ còn làm sao, làm gì có tang vật. Dương Khương đẩy Dư Tội tới, Dư Nhi, nghĩ cách đi, không trừ thằng này thì bọn trộm xe ngày càng nhiều, chúng tôi đi qua cũng bị hắn cười vào mặt. Được, để tôi. Dư Tội xắn tay áo lên. Cậu thì khỏi, mấy thủ đoạn của các cậu cũng cấm, có nhớ lần trước đến viện kiểm sát cũng xuống điều tra không hả? Thử Tiêu, kiểm điểm của cậu còn chưa khô mực, lại quên rồi à? Lâm Tiểu Phượng ngăn cản. Chị Phượng, chị coi thường tôi qua, đừng xếp tôi ngang hàng với hai tên ngốc này, tôi còn có tuyệt chiêu đánh vào trái tim nữa. Nhìn cái mặt Dư Tội giống muốn vặt đầu người ta lắm rồi, Lâm Tiểu Phượng làm sao yên tâm cho nổi, tuyệt đối không được dùng bạo lực, cũng không được dùng thủ đoạn bẩn của các cậu. Thề với chị, tôi không đụng vào hắn dù chỉ bằng một ngón tay. Hay là cược đi, cho tôi 10 phút. Dư Tội có điệu cười rất khốn nạn, cười một cái là người ta không phục, Lâm Tiểu Phượng thống khoái nói, được, nếu trong vòng 10 phút mà cậu thẩm vấn được, tôi mời toàn bộ các cậu ăn một bữa, cậu thua thì mời mọi người. Chơi. Thử Tiêu, Lão Nhị, Dương Khương, đi nào, chúng ta bàn phương án thẩm vấn. Mấy người Thử Tiêu xoa xoa tay đi theo, Dư Tội nói gì cũng đừng có tin, nhưng một khi y mở miệng dụ người ta đánh cược thì ăn chắc tới 99.99% rồi, huống hồ dù y có thua, mọi người cũng được ăn miễn phí. Thì thầm gật gù rồi cùng cười cực kỳ đê tiện, bộ dạng giống mấy thằng thất nghiệp bàn nhau ăn trộm chó. Lâm Tiểu Phượng thấy Dư Tội chỉ tay phát lệnh, mấy người kia chạy hết, đi tới hỏi, sao lại đi đâu cả thế? Đi chuẩn bị đồ, chị đừng nóng, không phải mấy thứ rẻ rách như bột ngứa đâu, đó là thủ đoạn Thử Tiêu với Nhị Đông, tôi cao hơn một bậc, chưa bao giờ dùng. Dư Tội vỗ ngực đảm bảo. Thế thì cậu hay dùng thủ đoạn gì? Lâm Tiểu Phượng nhìn từ trên xuống dưới một lượt, không thấy Dư Tội cao hơn ở chỗ nào. Thì tôi sai họ đi làm hi hi. Thế nhé, tôi đi kiếm bữa cơm miễn phí đây. Này này, đừng đi vội, Dư Tội, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu đây. Lâm Tiểu Phượng kéo lại, có phải cậu đang làm quen đối tượng? Đối tượng? Cái từ này nó quá cổ rồi, không phù hợp tình hình ngày nay nữa. Đối tượng tức là quen nhau rồi hướng tới hôn nhân, còn thời nay là để lên giường, ai tính chuyện xa xôi đó. Có điều với chị Lâm hình như có chút nghiêm túc, tuy chưa tính là muốn kết hôn, đùa à, y mới ra trường thôi, yêu một lần cưới luôn thì quá bằng Thử Tiêu. Dư Tội không biết nên gật hay lắc nên trả lời nước đôi, hình như thế. Chị cũng nghe nói rồi, tên là An Gia Lộ chứ gì, chị giúp cậu ra xuất thân cô bé đó, cậu biết không? Lâm Tiểu Phụng nghiêm túc hỏi. Thì ra nói tới An An, Dư Tội lắc đầu, đơn giản chỉ biết An Gia Lộ thuộc loại có điều kiện, hơn đứt nhà mình. Biết ngay thằng ngốc chẳng biết gì hết, cha cô bé là An Trọng Minh, là giám đốc trại giam Tần Phổ Sơn, biết đó là đơn vị nào không? Không biết. Dư Tội lần đầu nghe thấy, cơ mà nghe tới trại giam đã không thoải mái. Lâm Tiểu Phượng giọng rất kịch tính, tuy vị trí hơi hẻo lánh, nhưng mà thuộc cấp chính sử, còn mẹ cô bé đó làm ở tòa án tỉnh, là quan tòa cơ đấy. Dư Tội không biết nên nói thế nào nữa, hình như chả liên quan gì, mà tựa hồ lại liên quan rất lớn. Ai, cái thằng ngốc, cái loại con cái gia đình như thế mà nhìn trúng cậu mới là lạ, mà dù có nhìn trúng thì trong nhà người ta đồng ý mới là lạ, tỉnh táo lại đi, ngoan ngoãn ở trong đội, chị giới thiệu người cho, hơn nữa tránh nữ nhân làm nghề này ra, không chăm sóc được cho gia đình đâu. Lâm Tiểu Phục vỗ vỗ vai, cho một cái cảnh cáo đừng có mơ mộng, rồi bỏ lại Dư Tội mà đi. Mẹ cái thằng Thử Tiêu lắm mồm. Dư Tội chửi, chắc chắn là thằng chó đó đi nói lung tung. Chuyện này còn cần phải nói sao, gia đình gian thương như mình mà không đạt tới trình độ phất lên trong một đêm thì làm sao gia thế như An Gia Lộ nhìn trúng được. Huống hồ y thậm chí còn chẳng nghĩ tới chuyện đó, giờ hay rồi, nếu ngoan ngoãn nghe theo chẳng hóa là mình sợ à. Quan tòa với giám đốc trại giam là cái đếch, Lão tử còn từng là lão đại trong tay mấy chục thằng đàn em, súng cũng chở rồi, Mai Thúy trăm cân cũng chở rồi, sợ cái đếp mà không dám theo đuổi. Chỉ là không phải như thế. Mẹ cha cái thằng béo, dư tội chẳng cần nghĩ cũng biết vì sao chuyện này lại bay tới tai chị Phượng, ngoài cái thằng mồm rộng đó ra thì còn ai vào đây được, làm sao trả thù đây, lần sau gặp tế muội tử, tán tỉnh trước mặt hắn cho điên luôn, quyết định như thế. Thực ra những câu chuyện quanh vụ án còn nhiều hơn cả vụ án, đó là điều mình thích ở truyện của lão Thường, có thể thấy bóng dáng cuộc sống khắp nơi. Còn đang chửi bới thì đám anh em kia đã về, dư tội đành tạm bỏ tâm sự qua một bên, nhận lấy đồ mọi người chuẩn bị, hai cái chai thủy tinh, đánh mắt ra hiệu, bọn họ mở cửa phòng, một trái một phải xách nách Giả Hạo Thành lên, đi vào phòng tối. Tên này giở trò vô lại, không đi, còn la hét dọa nạt, các người thử xem, đánh không chết lão tử chỉnh chết các ngươi. Cảnh sát cái chó gì, đừng tưởng lão tử không nhìn ra các người chỉ là một lũ hiệp cảnh. Bỏ đi, khỏi mang đi nữa, hỏi vài câu ở đây là được. Còn lại, dư tội xuất hiện, mặt đầy lo lắng. Nghi phạm chưa bao giờ nhìn thấy người này, có chút hoang mang, cạch cạch hai tiếng bị còng lại, hắn liền giở trò to mồm, sao lại còng tôi? Đề phòng mày có khuynh hướng tấn công cảnh sát. Dư tội đánh giá cách ăn mặc của tên này, ngồi gần nhìn rõ hơn một chút, bên trong bộ áo vét xám cao cấp là áo len, cổ áo sơ mi trắng tinh, còn thắt cà vạt, nhìn thấy hơn đứt mấy đội viên ăn mặc qua loa xòe xòa của họ. Tốt, càng nhìn càng thấy biện pháp của mình khả thi, dư tội cười rất âm hiểm. Nghi phạm bị tên cảnh sát lạ mặt có đôi mắt rất tà nhìn xăm soi nãy giờ đã rợn rợn, giờ thêm nụ cười kia càng bất an, vùng vẫy, thả tôi ra, anh muốn làm gì, tôi không sợ đâu. Thời buổi này thì làm gì có ai sợ ai, nói vô nghĩa thế làm gì. Mày nói xem, chuyện của mày phải làm thế nào đây hả? Làm thế nào là thế nào, tôi có chuyện gì? Nghi phạm ngoan cố tới cùng. Chuyện gì mày rõ, bọn tao cũng rõ, đương nhiên là mày sẽ chối. Dư tội nói giống như trò chuyện bình thường, chẳng giống thẩm vấn, quả nhiên thằng khốn hừ một tiếng coi khinh ngay, quay đầu sang bên không thèm đáp, sao vậy, nhìn tao cũng không dám à. Nhìn đấy, xem anh dám làm gì tôi. Nghi phạm quay đầu lại ngay. À, có gan đấy, thôi, dù sao thì mày cũng không khai, nhưng mà không để cho mày nhớ thì mày lại coi thường cảnh sát, cho nên chúng ta chơi một trò chơi. Dư tội đứng lên, kém rèm cửa sổ xuống. Lâm Tiểu Phượng đứng ở cửa sổ trừng mắt uy hiếp không cho làm bừa. Dư tội cho tay vào túi, lấy ra một cái chai thủy tinh, nghi phạm né ngay, bên trong nhung nhúc dán, con sống con chết, con ra sức bò lên trên, đây là kiệt tác của Dương Khương, tìm được ở trong thùng rác phía sau đội. Dán sống bao lâu nhỉ? 3 tới 6 tháng thôi. Thử Tiêu trả lời. Nếu nuốt nguyên con vào bụng thì sao? Thì được chưa tới 8 tiếng. Lý Nhị Đông nghiêm túc đáp. Rồi sau đó thì thiếu dưỡng khí mà chết, nhưng mà vỏ ngoài muốn bị tiêu hóa hết khó lắm, sẽ theo phân ra ngoài. Trậm Lông cố nhịn cười, tất nhiên đoạn đối thoại này bọn họ thương lượng trước rồi. Xem ra các anh đều thông thạo. Nghi phạm nghe cuộc giao lưu học thuật nghiêm túc như thế chẳng hiểu gì, dư tội không người cười, Giả Hạo Thành, bọn tao không chỉnh mày là không thể, nhưng phải làm sao cho người khác không nhìn ra, giờ tao sẽ nhét nguyên chai dán này vào mồm mày. Sau đó lấy băng dính dán miệng, để chúng tự tìm đường đi vào trong cổ họng, xuống bụng, vui vẻ 8 tiếng trong đó. Hả? Các người dám à, tôi sẽ đi tố cáo, tôi sẽ đi tố cáo. Nghe thôi mà hồn phi phách tán rồi, Giả Hạo Thành ra sức vùng vẫy, hiểu rồi, bọn kia từng chơi trò đấy, bảo sao chúng biết rõ như vậy. Ngu, bọn tao có quyền giam mày 48 tiếng, hiểu không hả thằng ngu, nhất định mày sẽ thải ra ngoài. Không còn chứng cứ nữa. Thử Tiêu xoa xoa tay, phát hiện trò mới, muốn thử lắm. Hắn không ỉa được thì sao? Đơn giản, cho ít thuốc sổ trợ giúp, không ra cũng phải ra, rửa ruột hộ luôn. Cả đám cười hô hố vô cùng thả ố. Các anh chơi rồi mà không rủ tôi, lần này tôi phải thử. Dư tội siết cổ, bóp mũi nghi phạm, chọn một con dáng vẫy còn quẩy đạp rất khỏe, từ từ thả vào miệng, mắt híp lại cười. Giống như đang tận hưởng quá trình này. Không đừng, đừng, nghi phạm có muốn ngậm miệng lại cũng không được, nhìn con dáng đung đưa trước mặt càng lúc càng gần, thần kinh nhanh chóng sụp đổ, đừng, dừng cho vào, tôi khai. Ê ê đừng làm thế chứ, mày xem, ở đây mỗi tao chưa được chơi trò này, mày chẳng phối hợp gì cả. Hay là mày ăn vài con đi, tao bảo họ xóa bớt tội cho mày là được. Dư Tội ra sức dụ kỵ. Con dán chạm vào môi rồi, cái râu dài của nó quẹt qua quẹt lại, nghi phạm sởn hết da gà, không chịu nổi nữa. Tôi thu vài cái xe đạp điện. Vài là mấy? Hai cái, à không, ba. Thế là ít hơn số dán rồi, tao nhét ba con thôi là mày vô tội đấy, được không? Đừng mà tôi nói hết, năm xe. Năm xe, tôi tháo thành linh kiện, lắp lại bán rồi. Vụ án liền xoay chuyển 180 độ, khi Dư Tội cho con dán công thần về chai thì đã tìm ra được tung tích năm cái xe bị ăn trộm, Dương Khương chạy đi rồi, Lâm Tiểu Phượng thì vào phòng, không hiểu gì. Lúc này nghi phạm không có thương tích gì mà lại như trải qua cơn bạo bệnh, Lâm Tiểu Phượng u oán nhìn Dư Tội, à không, nhìn cái chai toàn dán cầm trong tay y, không cần hỏi, cũng không muốn đoán y giở trò kinh khủng gì. Dư Tội làm động tác mời của quý tộc phương Tây, Lâm Tiểu Phượng cộc đầu y một cái, ngồi xuống ghế, giả thành hạo, nói đi, ngày 19 tháng trước, vào khoảng 4 giờ chiều anh ở đâu? Đó là đối chiếu khẩu cung, nếu khớp với bọn ăn trộm xe đạp, lại tìm được tang vật, vậy coi như khép tội được rồi, nhưng nghi phạm khôi phục phần nào, do dự có nên khai không, khai bao nhiêu. Mắt thì vẫn cảnh giác nhìn cái chai trong tay tên cảnh sát kia. Không ngờ Dư Tội làm một việc mà hắn không ngờ nổi, đổ con dán đen xì xì trong lòng bàn tay ra, thế này không gọi là tra tấn bức cung nhé, protein hàm lượng cao đấy. Nói xong ném luôn mấy con dán vào mồm, nhai rào rạo. Quẹ. Nghi phạm gập người xuống nôn khan, mắt nhắm nghiền, chị ơi. Chị đuổi người đó ra đi, tôi khai hết, ngày hôm đó tôi ở ngõ ổ, nhị đảng đem xe ăn cắp được bán cho tôi. Tôi trả 300 đồng. Quẹ. Nôn rồi, lần này nôn thật rồi, ngay cả Lâm Tiểu Phượng cũng không chịu nổi quay đầu sang bên, đuổi Dư Tội ra ngoài. Dư Tội còn làu bàu vài câu mới chịu đi, ra ngoài một cái, cả đám ôm nhau cười lăn cười bò. Không lâu sau Lâm Tiểu Phượng thẩm vấn xong đi ra, chưa hỏi thì Dư Tội cười gian cho tay vào bình lấy ra một miếng chocolate ngoại hình cực giống dáng đưa cho cô, chị Phượng, hơn 5 phút một chút, trưa nay chị mời khách đấy nhé. Thì ra là thế, Lâm Tiểu Phượng cũng phải bật cười, đẩy miếng chocolate lại phía Dư Tội, cậu làm tôi buồn nôn mất hết khẩu vị rồi. Hiệu quả rất rõ ràng, nghi phạm đã khai ra 8 cái xe, Lâm Tiểu Phượng chưa bỏ qua, tiếp tục đào bới sâu hơn, Dư Tội ôm bình dán vào đứng dựa tường ăn thì lại thêm vài cái nữa. Đến khi mà điện thoại của đồn công an gọi tới thì tang vật tìm về 3 cái, nghi phạm lại khai thêm một cái nữa. Nhìn tên này ăn mặc sạch sẽ như thế, nước hoa thơm phưng phức, tất nhiên là không chịu nổi thứ bẩn thỉu như dán, nói gì bắt hắn nuốt vào. Cái này không phải sợ hãi, mà ghê tởm. Thử Tiêu đang nghe truyện trên TV audio CV tổng kết lại, nói như thể là hắn nghĩ ra diệu kế vậy. Con người ai cũng có nhược điểm, chỉ cần tìm ra chúng ta không phải vỗ bàn đau tay rồi. Dư Tội cùng đám anh em ngồi trong sân đợi Lâm Tiểu Phượng cùng đi ăn cơm, tranh thủ tán gẫu. Dương Khương tò mò, Dư Nhi, nhược điểm của cậu là gì? Người kiên cường như tôi, lấy đâu ra nhược điểm? Thứ này có ngu mới nói, Dư Tội ba hoa. Cậu ta đê tiện tới không còn nhược điểm nữa rồi. Lý Nhị Đông lắc đầu than thở. Mọi người đang cười nói thì chợt ở ngoài cửa có giọng nữ gọi, Tiểu Tặc. Úi da! Dư Tội chưa nhìn chỉ nghe tiếng đã nhảy dựng lên, vì chỉ có một người gọi y như vậy thôi. Dư Tội quay ngoắt người lại quả nhiên là Lâm Vũ Tịnh trong bộ cảnh phục cảnh ti cấp một oai phong đứng đó mỉm cười, ánh nắng vàng có phần nhợt nhạt xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống ngõ sâu tĩnh lặng, cũng chiếu lên người cô, làm thân thể cô như phủ thêm lớp ánh vàng, thần bí mỹ lệ. Chị Lâm về rồi. Trong lòng Dư Tội chỉ có đúng một suy nghĩ như thế, miệng cười toét ra, đôi mắt rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ấy, mừng rỡ bỏ anh em chạy luôn, chân còn vấp vào nhau. Lâm Vũ Tịnh che miệng cười khúc khích, niềm vui bừng lên trong tích tắc từ đôi mắt chàng trai nhỏ đó khiến lòng cô nhộn nhạo, khuôn mặt luôn nghiêm nghị có chút thêm ôn nhu hiếm có, giây phút đó cô đột nhiên nảy ra suy nghĩ lạ, cô thích Dư Tội có lẽ vì sự yêu thích từ đáy mắt chàng trai xấu xa này. Một cảnh đoàn tụ cảm động, có người lại phá, Trậm Lông thấy Dư Tội trọng sắc khinh bạn trắng trợn như thế, cố tình gọi, này sắp tới giờ cơm rồi. Không ăn nữa. Dư Tội không thèm quay đầu chạy thẳng tới mặt Lâm Vũ Tịnh vừa ra ngoài phá án hơn tháng mới về. Lâm Vũ Tịnh khôi phục dáng vẻ thường ngày, lườm một cái cảnh cáo, không cho y có hành động quá khích, tới chào hỏi mọi người sau đó cùng nhau lên xe. Thử Tiêu tròn nhìn tới khi xe đi xa, bần thần hồi lâu mới nói ra được, nhược điểm của Dư Tội là ở đó, sống cô đơn hai mấy năm nên giờ chỉ cần có cô gái nào cười với cậu ta lập tức bán luôn bản thân. Nói vớ vẩn, tất nhiên là thế rồi, cô gái đó đến đám đồng đội nhìn cũng đỏ mắt mà, nếu mà cười với họ một phát, có ai không chạy theo. Lý Nhị Đông u oán, Thử Tiêu, cậu sai rồi, đó không phải nhược điểm, đó là ưu điểm, cậu ta giờ chân đạp hai thuyền, chúng ta thành thật, ưu tú như thế lại độc thân cả đống, có ai ở đây mong bán mình mà không được. Đúng thế, mọi người cực kỳ tán đồng lời Nhị Đông huynh đệ. Chén rượu đầu tiên bị Lâm Vũ Tịnh uống cạn không chảy ra ngoài giọt nào, hào sảng đập ly xuống bàn, rót đầy. Dư Tội giật mình, cẩn thận nhìn cô một cái rồi rót đầy, rượu phần 38 độ, một cốc lớn phải 150ml, uống thế này người thường sao chịu nổi. Lâm Vũ Tịnh uống nửa ly mới thở ra một hơi, mở to mắt nhìn Dư Tội lấy làm lạ, sao cậu không khuyên tôi uống ít một chút, mong tôi uống thật nhiều đấy à. Uống rượu không phải để say sao, tôi khuyên chị làm gì. Có điều Dư Tội gấp thức ăn cho Lâm Vũ Tịnh, khuyên cô ăn nhiều hơn, một tháng không gặp làm hai người có thêm chút xa lạ, nhưng cũng tăng thêm chút mới mẻ. Dư Tội cũng phát hiện Lâm Vũ Tịnh tựa có tâm sự, nhìn y suốt. Lại rót đầy chén nữa, Lâm Vũ Tịnh cười, hình như tôi đoán đúng rồi. Mỹ nữ uống say, được mấy cơ hội như thế chứ? Dư Tội cười rất xấu xa. Lâm Vũ Tịnh không để ý lại uống nửa ly nữa, khiêu khích, cậu phải thất vọng thôi, tôi trơ lì với rượu rồi, dăm ba chai chẳng là gì. Nói xong uống hết luôn. Bữa cơm chưa ăn được mấy mà chai rượu đã thấy đấy, Dư Tội trố mắt, nếu vậy nói thế này, hôm nay tôi bị chút say, người có cơ hội là chị à. Lâm Vũ Tịnh cười khúc khích, mắng Dư Tội có tính không ai ưa nổi, chai thứ hai, uống chậm lại, tửu lượng của Lâm Vũ Tịnh đúng là ghê gớm, nói chuyện vẫn như thường, dù đội viên đội chống trộm cắp cũng kém xa. Hai người vừa uống rượu, thưởng thức thịt ngang, lúc cần nói thì nói, không nói thì chỉ im lặng uống rượu, không cần bên nào cố ý gợi chuyện, không khí không quá sôi động, nhưng tự nhiên. Dư Tội này, lúc nãy các cậu đang nói chuyện gì mà cười gian thế, một đám cảnh sát ngồi giữa sân nói cười oang oang, tôi qua nhiều đơn vị rồi, chỉ có chỗ cậu là kỷ luật lỏng lẻo nhất. Đó gọi thoải mái, giống cục chống mai thúy của chị thì vô vị lắm, lúc nào nhìn cũng đầy áp bức, bạn học của tôi, Đậu Hiểu Ba ấy, chị gặp ở Quảng Châu rồi, vào đội nửa năm chưa được nghỉ ngày nào, gọi điện kể khổ với tôi suốt. Dư Tội không tán thành với đánh giá của Lâm Vũ Tịnh. À, là cái cậu nuôi chó nghiệp vụ, ở đó không thể tùy tiện ra ngoài, cần sớm chiều bên nhau bồi dưỡng tình cảm giữa người và chó, người nuôi chó ngay cả thứ thức ăn có tính kích thích cũng không được ăn. Lâm Vũ Tịnh cười theo kiểu cậu còn chưa biết đâu. Qua, tàn nhẫn thế, có cần tới mức đó không? Dư Tội giật mình, nói thế thì đội chống trộm cắp là thiên đường rồi, ít nhất ăn uống linh tinh không ai quản. Lâm Vũ Tịnh nghe nói tới tàn nhẫn không hiểu sao thở nhẹ, lời ra tới miệng lại thôi. Ý, Dư Tội phát hiện ra biến hóa nhỏ này, không mà là biến hóa lớn, vừa về một cái là vội vội vàng vàng tới thăm y, sau đó uống rượu ừng ực, không giống Lâm Vũ Tịnh luôn chừng mực tiết chế, chẳng lẽ, xảy ra chuyện gì rồi? Có, chắc chắn là có, Dư Tội suy nghĩ, nghĩ tới suy đoán xấu nhất, lại không dám hỏi, lòng trùng xuống, cục chống mai thúy ra ngoài làm việc, không mặc đồng phục. Sao thế? Lâm Vũ Tịnh thấy Dư Tội si ngốc nhìn mình, đẩy một cái. Không sao, cả tháng không gặp, xem chị có xinh đẹp hơn không thôi. Dư Tội đáp bừa. Vậy có đẹp hơn không? Có, đặc biệt là mặc đồng phục càng thêm xinh đẹp. Dư Tội cố ý nhìn Lâm Vũ Tịnh trong bộ cảnh phục đoan trang tú lệ, lại thêm mùi vị khó nói, đó là sự uy hiếp làm người ta không dám tới gần, lại cực kỳ dụ dỗ người ta, nếu không làm sao lại gọi là đồng phục dụ hoặc. Đúng thế, ai mà không muốn tìm hiểu chân tướng bộ cảnh phục kia che đi, dù đó là sự mạo hiểm. Ở đội chống trộm cắp chưa bao lâu mà cậu ngày càng giống trộm rồi đấy, đồ tiểu tặc. Lâm Vũ Tịnh nhướng mày lên, ánh mắt Dư Tội rất trần trụi, ý tứ thể hiện quá rõ ràng. Dư Tội quen bị cô dọa rồi, cười hì hì, vẻ mặt này thì không xinh đẹp nữa rồi, làm ra vẻ thẹn thùng chút, đỏ mặt chút, như thế mới có vị nữ nhân. Cậu đi chết đi. Lâm Vũ Tịnh mắng, muốn nghiêm mặt với y không dễ, có điều e cũng là nguyên nhân cô thích ở cạnh Dư Tội, ít nhất thằng nhóc này không bị cô thi thoảng biểu hiện sự thô bạo hung dữ dọa cho chạy mất. Đúng rồi, có bao nhiêu nam nhân bên cạnh bị cô dọa mất, nhớ không rõ nữa, chỉ nhớ duy nhất không bị dọa chạy chỉ có người trước mắt, vì thế ở cạnh Dư Tội, Lâm Vũ Tịnh thoải mái thể hiện bản tính của cô gái chẳng nữ tính gì. Lại lần nữa đặt đũa xuống,